Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thắng bại. Sợ, Lam Phong cử động rơi ở trong mắt Lâm Nhược Băng, khiến cho Lâm Nhược Băng càng thêm khinh thường, ai sợ. Lam Phong lần nữa sắn ống tay áo. Người nói đi, đánh cực gì? Nếu như ta thắng lời nói, người dạy ta đua xe. Nhưng là thấy đến ta nhất định phải gọi ta gọi sư phụ nếu như ta thua lời nói. Người muốn thế nào đều được. Lâm Nhược Băng cao cao tại thượng nói. Nàng tại Tô Hải có thể là có bạo lực nữ vương danh xưng. Đánh nhau đơn đấu cho tới bây giờ không có thua qua. Mà lại nàng căn bản liền không nghĩ tới chính mình thất bại, ta muốn thế nào đều được. Lam Phong trừng to mắt, nhìn lấy Lâm Nhược Băng, nhịn không được nuốt nước miếng, người muốn thế nào đều được. Lâm Nhược Băng khẳng định gật đầu, Nhược Băng, quên đi, người không muốn cùng hắn cược. Tô Hàn Yên nhẫn không nhìn thấy Lâm Nhược Băng rơi vào Lam Phong bẫy dập, ở một bên nhịn không được nhắc nhở, Hàn Yên tỷ, chẳng lẽ lại ngươi còn đau lòng hắn? Ngươi không chính cống, sợ hãi hắn bị ta đánh mất mặt. Ngươi yên tâm, ta hội thủ hạ lưu tình. Lâm Nhược Băng nở nụ cười nói ra, ai, Tô Hàn Yên vì Lâm Nhược Băng nhẹ nhàng thở dài. Ngẫm lại nàng cũng không có đem Lam Phong một người đơn đấu toàn bộ Hắc Lang sẽ đem nàng cứu ra sự tình nói ra. Dù sao nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy Lam Phong động thủ. Chỉ thấy Lôi Báo bị Lam Phong một cái tay bóp cổ sách ở giữa không trung, được. Động thủ đi, bản tiểu thư để ngươi ba chiêu. Lâm Nhược Băng nhàn nhạt nhìn Lam Phong liếc một chút. Từ trên cao nhìn xuống nói ra, Lam Phong một mặt cổ quái. Chính mình thật muốn động thủ còn có cô nàng này nhi biểu diễn cơ hội. Ngẫm lại, Lam Phong nói ra, dạng này tựa hồ có chút không ổn đâu, vẫn là nam nhân ta. Vẫn là ta để ngươi ba chiêu đi. Hừ, đây chính là chính ngươi tìm tai vạ. Trách không được ta. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Né người sang một bên. Đùi phải hất lên. Nhấc lên một trận kình phong tiếng thét. Trực tiếp đối Lam Phong đầu đá tới. Xinh đẹp nghiêng người đá. Lam Phong tán thán nói. Đầu lệch ra trực tiếp tránh thoát qua. Sau một khắc, Lâm Nhược Băng đùi phải chạm đất. Thân thể lại mượn nghiêng người đá lực đạo ở giữa không trung xoay tròn. Chân trái cao cao giơ lên. Trực tiếp đối Lam Phong đầu đánh xuống nhị giai liên hoàn thích. Lam Phong mỉm cười. Thân thể một cái ngửa ra sau nhẹ nhõm tránh thoát. Công kích mình liên tục hai lần bị Lam Phong tránh rơi. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ kêu, bình thường người bình thường có thể trốn. Được nàng một lần công kích coi như là rất không tệ. Lam Phong thậm chí ngay cả tục tránh thoát chính mình hai lần công kích. Hơn nữa nhìn đi lên vậy mà như vậy dễ dàng. Phải biết Lâm Nhược Băng công kích tốc độ thế nhưng là so với bình thường người nhanh gấp đôi thậm chí không chỉ gấp hai. Bất luận là tại Taekwondo trong xã đoàn còn tại đội Judo đoàn bên trong, nàng đều là chưa có đối thủ. Ba chiêu xuống tới người bình thường đều phải nằm xuống, thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Lâm Nhược Băng thân thể giống như một đầu chiếm cứ xà yêu. Phần eo bỗng nhiên bãi xuống. Vai phải lắc một cái. Ngọc thủ nhô ra trực tiếp đối Lam Phong lồng ngực vỗ tới, bạch. Lam Phong thân thể một cái lăng không sau lật. Trực tiếp né tránh Lâm Nhược Băng một chưởng này. Thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Cười híp mắt nhìn lấy Lâm Nhược Băng. Cô gái nhỏ, ba chiêu đã qua nha. Ba chiêu qua liền qua. Chẳng lẽ không thành ngươi cho là mình chỉ biết là tránh liền có thể thắng ta hay sao? Lâm Nhược Băng lạnh lùng nói, ai? Xem ra ngươi không có minh bạch ta ngoài ý muốn, nghĩ ta nói ba chiêu đã qua liền mang ý nghĩa ta có thể xuất thủ. Vừa rồi ta một mực đang trốn tránh. Căn bản cũng không có xuất thủ là bởi vì ta nói để ngươi ba chiêu. Lam Phong lạnh nhạt nói. Hiện tại ta vừa ra tay liền có thể đem ngươi quật ngã, thật là cuồng vọng. Ăn bản tiểu thư một chân. Lâm Nhược Băng sắc mặt băng hàn. Thân thể nghiêng về phía trước. Mũi chân chạm đất. Thể nội lực lượng toàn bộ đều dành dụng tại trên đùi phải. Sau đó trực tiếp đối Lam Phong quét ngang mà đến. Tốc độ quá nhanh. Như là thiểm điện. Không tệ. Có tiến bộ. So trước đó này hai phát thích thối tại phương diện tốc độ nhanh gấp 2. Lực đạo bên trên mạnh đại 1,5 lần. Đáng tiếc, còn thiếu rất nhiều. Lam Phong mỉm cười. Thủ trưởng chậm rãi nhô ra. Trực tiếp tại Lâm Nhược Băng kinh ngạc trong ánh mắt, một tay lấy nàng đá tới đùi phải bắt lại. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp tại Lâm Nhược Băng tiếng kinh hô bên trong. Đưa nàng rút ngắn trong ngực hắn. Lâm Nhược Băng trước ngực đôi kia mềm mại hung hăng đâm vào Lam Phong này rộng lớn trên lồng ngực. Trong chốc lát một cỗ mềm mại cảm giác liền nhất thời truyền đến. Lam Phong một cái tay khác trong nháy mắt đem Lâm Nhược Băng này trần trụi trong không khí bờ eo. Thon ôm, rét lạnh mềm mại xúc cảm truyền đến. Để Lam Phong nhịn không được nhẹ nhàng địa bóp bên trên một thanh. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cô gái nhỏ, người thua, hỗn đản. Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra một tiếng giận mắng. Dùng sức từ Lam Phong trong tay tránh thoát ra. Thân thể ngửa ra sau. Một cái chân khác mang theo thân thể ngửa ra sau, lần sau chi lực trực tiếp đối Lam Phong cái cằm đá. Vào, đi chết đi cho ta. Ha ha, thẳng cay nha. Bất quá ta ưa thích. Lam Phong mỉm cười. Thân thể một cái bên cạnh rời. Trong nháy mắt tránh thoát Lâm Nhược Băng thích thối. Xuất hiện tại nàng bên cạnh, tại Lâm Nhược Băng thân thể sắp rơi xuống đất trong nháy mắt. Lam Phong hai tay nhô ra. Trực tiếp đưa nàng thân thể ôm lấy. Hơn nữa còn là ôm công chúa. Phục sao? Người tên hỗn đản. Lâm Nhược Băng giơ lên quyền đầu liền đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Lam Phong mỉm cười. Hai tay nhẹ nhàng phát lực. Trực tiếp tại Lâm Nhược Băng tiếng kinh hô trung tướng nàng thân thể cho vãi ra. Đầy đặn bờ mông theo cứng rắn mặt đất tiếp thân mật tiếp xúc đến cùng một chỗ. Lam Phong thân thể lóe lên, rơi ở một bên trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, một mặt nụ cười đắc ý. Cười híp mắt nói ra, nhớ kỹ chúng ta đổ ước nha. Lâm Nhược Băng có chút xấu hổ vừa giận, sờ sờ bị ngã đau cái giám cỗ. Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong, hận không thể đem hắn cho ăn sống. Cái này hỗn đản, đã vậy còn quá có thể đánh, tức chết. Hừ, Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ, tức giận ngồi ở một bên trên ghế salon. Nàng thật sâu biết mình hoàn toàn bị Lam Phong cho lừa gạt. Nhìn lấy một màn này, Tô Hàn Yên trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhưng trong lòng thì vạn phần giật mình. Không nghĩ tới Lam Phong đã vậy còn quá mạnh. Danh xưng đánh bại Tô Hải vô địch thủ bạo lực nữ vương Lâm Nhược Băng, vậy mà trong tay hắn một chút lực phản kháng khí đều không có. Phải biết ở trong mắt Tô Hàn Yên, Lâm Nhược Băng gần như cũng là vô địch tồn tại. Cho nên tại Lâm Nhược Băng muốn đuổi theo đám kia bọn cướp thời điểm, nàng mới không có ngăn cản. Tốt, đều đừng làm rộn. Bây giờ nói chính sự đi. Trầm mặc một lát, Tô Hàn Yên chậm rãi mở đầu. Buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh có quá nhiều đồ vật cần tiêu hóa suy nghĩ. Lam Phong, buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy theo đêm qua bắt cóc có quan hệ hay không? Có phải hay không là Lam Kiếm Tinh làm? Tô Hàn Yên quay đầu đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.